Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng bóng dáng của anh vẫn chưa từng xuất hiện. Thời gian này là giờ cao điểm ăn tối. Bề rất nhất định là anh đang bị kẹt xe ở trên đường rồi. Khúc Mạn Lăng buộc mình phải tiếp tục kiên nhẫn để mà chờ đợi. Ngoại trừ kẹt xe, trong đầu hiện tại cũng đang xuất hiện rất nhiều nguyên nhân anh đến trễ. Lại 10 phút nữa trôi qua, người phục vụ vẫn nghiêm túc chờ đợi ở một bên. Nhưng Khúc Mạn Lăng đã bắt đầu cảm thấy lúng túng. Tại sao còn chưa tới đây chứ? Cô liên tục ngoái đầu nhìn ra ngoài phía cửa nhà hàng, lại vẫn không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Nhậm Khuê Ung. Thời gian càng ngày càng trở nên gian nan, hình như càng ngày càng chạy chậm rồi. Lại sắp thêm qua 10 phút nữa, Khúc Mạn Lăng lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại cho Nhậm Khuê Ung. Lúc này tin nhắn đầu tiên được gửi đến. Thật là xin lỗi, trong cửa hàng không có chuyện nào đến được nước hẹn. Tối nay sẽ giải thích với em ăn cơm trước đi. Là tin nhắn anh gửi đến. Ánh mắt của cô viết rõ chữ thất vọng. Cô thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ bị cho leo cây. Huống chi trước này hai người ước hẹn chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Trong cửa hàng thì có chuyện gì gấp chứ? Muốn cô ăn cơm trước, anh không có ở đây thì một mình cô ăn như thế nào? Cuối cùng, cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Có lẽ trên mặt cô thể hiện sự mất mát quá mức rõ ràng. Cho dù ai nhìn thấy cũng có thể nhìn ra cô bị leo cây. Người phục vụ ở một bên chờ đợi cùng cô ngay từ đầu, thậm chí nhìn không được, đưa ánh mắt đồng tình thật lớn nhìn đến cô. Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, lại bị cho leo cây. Ngoài việc thất vọng ra, Khúc Mạn Lăng cũng không có tức giận, bởi vì anh không phải là cố ý. Thậm chí anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Trước đó cũng gọi điện thoại cho cô, nhắc nhở cô nhớ đến nơi hẹn. Cô ngoại trừ nơi này cũng không có nơi nào để đi. Cô đứng ở bên ngoài nhà hàng, gọi điện thoại cho Nhậm Khuê Ung, nhưng gọi tới thì toàn bộ đều dẫn đến hộp thư thoại. Bất đắc dĩ, cô cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phương án vô dụng nhất, đó chính là trở về nhà để mà chờ đợi. Trên đường trở về nhà, lòng của Khúc Mạn Lăng chỉ nghĩ đến anh khi nào sẽ về bên cạnh cô. Rồi trong cửa hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể làm cho anh không thể không lỡ hẹn chứ. Nhưng cô không biết là, lỡ hẹn là nói dối, đó là một âm mưu. Càng không ngờ tới khi cô về tới cửa chính nhà mình, cứ tưởng sẽ không có một bóng người, đột nhiên đèn đuốc lại sáng trưng, mà càng thêm ngoài ý muốn là anh lại xuất hiện ngay ở trước mắt. Cô Mạn Lăng thân yêu à, một năm vui vẻ. Nhậm Khuê Ung đứng trước mặt của Khúc Mạn Lăng, cũng đưa cánh tay ra trước mặt của cô, chờ đợi cô chủ động tiến vào trong lòng của anh. Khúc Mạn Lăng không lập tức ngả vào trong lòng anh, bởi vì cô còn đang ngây ngẩn. Nhậm Khuê Ung biết cô còn đang tiêu hóa sự xuất hiện đột nhiên của anh, cho nên cả người bướng bỉnh không có cách nào ngả vào lòng anh. Vì vậy, anh đưa hai cánh tay chủ động đi tới. Bị ôm vào trong lòng ngực quen thuộc, cảm thụ nhiệt độ và hơi thở trên người anh, lúc này cô mới hồi phục trở lại. Ở trong cửa hàng... Trong cửa hàng cũng không có chuyện gì. Cho dù chuyện lớn lên nữa, cũng sẽ không liên quan đến anh. Trên thực tế thì công việc ngày hôm nay anh đã sớm hủy bỏ, cũng đã thông báo mọi người trong cửa hàng rồi. Cho dù có lớn hơn nữa cũng không được tìm anh, bởi vì chuyện gì cũng không quan trọng bằng cô. Và lại ngày hôm nay, đối với anh mà nói cũng là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nghe thấy vậy, bộ não xử lý chậm chạp của cô lúc này mới vận hành bình thường trở lại. Anh lừa em. Cô đẩy anh, không thể nào tin được anh lại có thể để cho cô ngây ngốc chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ như vậy. Anh đã để cho em ngây ngốc chờ anh. Thật ra thì anh cũng ở đó, chỉ là núp ở một bên để mà nhìn trộm, cho đến khi nhắn tin cho em, khi nhìn thấy em rời bước, đi trước một bước mà thôi. Đúng là đáng ghét. Anh nghĩ làm như thế để cho em vui vẻ có đúng không hả? Thật sự là chiều quá cũ rồi. Muốn cho tâm tình cô bay lên tận trời có đúng hay không? Rất là tốt, anh đã đạt được mục tiêu rồi nha. Không sai, là chiều cũ. Nhưng dù sao cũng là muốn để cho em không quên được ngày hôm nay. Nhậm Quê Ưng đưa tay kéo cô vào lòng mình. Mà cô ngả vào lòng anh rồi cũng không có đẩy anh ra. Anh biết cô không hề tức giận. Cho nên nếu đoán không sai, ở bên trong sẽ có bữa tối dãy nến đang chờ em có phải hay không hả? Cô chu môi cất lời thẩm vấn. Dĩ nhiên rồi, đều là những chiêu cũ. Bữa tối dãy nến là chuyện kinh điển, đương nhiên là không thể thiếu nó được rồi. Vậy thì thật là tốt nha, để em xem rốt cuộc là anh chuẩn bị những gì nào. Chờ một chút đã. Làm sao vậy? Trước khi cùng nhau thưởng thức bữa tối dãy nến, anh còn có lời muốn nói. Vậy thì trước tiên phải nói đến những lời mà em thích, em mới chịu nghe nha. Cô có một chút làm nũng nói, cũng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net